giây. Hay con mơ nghĩ đến ai nào đây? Mây, xin dừng chân đến với tôi một đêm. Xin đừng bay trốn môi hôn thật êm. Xin đừng nghe gió bay lên trời cao. Xin đừng ân hận.